Chiến quốc Hồng Nhan, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi tối hôm Dương Sán thực hiện mỹ nhân kế, nàng liền phát hiện Cầm Hiếu Nghĩa rời đi tiểu viện, một mình một người đi xuống núi. Đây là khác thường, bình thường thời gian này không phải cùng một ít đệ tử Cầm ra uống rượu chính là tìm nàng pha trò. Hơn nữa từ trong lời nói phía trước của Cầm Hiếu Nghĩa có thể tính ra. Trong vòng 20 ngày, bọn họ tất có hành động, cho nên Dương Sán ở trong phòng khóa trái cửa, theo cửa sổ nhảy ra, vụng trộm đi theo Cầm Hiếu Nghĩa, một đường theo đuôi tới chỗ một gian dân hộ. Cầm Hiếu Nghĩa đầu tiên là tại xung quanh dạo qua một vòng sau mới tiến vào. Dương Sán không dám theo quá gần, chỉ có thể tránh ở xa xa nhìn chăm chú, mãi cho đến Cầm Hiếu Nghĩa vào cửa nhà. Nàng mới dám tiến lên 10 mét, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện nàng không thể gần thêm nữa. Xung quanh tòa nhà dân kia có ám cọc, vì không muốn bị phát hiện, nàng chỉ có thể canh giữ tại chỗ đợi. Này đợi, liền cùng cảnh sát vì bắt tội phạm ngồi cầu giống nhau. Thời khắc nhìn chăm chú nhân vật mục tiêu xuất hiện, một lần đợi, có thể là vài giờ, cũng có thể là vài ngày, thậm chí qua tháng. Bất quá Cầm Hiếu Nghĩa sẽ không đi vào lâu như vậy. Nhiều nhất 2-3 giờ thì liền có thể đi ra. Dương Sán tìm ngọn cây tốt trèo lên. Nương trời tối, dùng lá cây che chắn thân thể. Vẫn không nhúc nhích ẩn núp ở đó. Lẳng lặng chờ Cầm Hiếu Nghĩa đi ra. Một lần đợi chính là 2 giờ. Dương Sán tầm mắt vẫn cũng không từng rời khỏi hộ dân cư kia. Ẩn ẩn cảm giác được không đúng. Nhưng là lạ không thể bại lộ mục tiêu, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn đợi. Lại qua ước chừng nửa giờ, Cầm Hiếu Nghĩa rốt cục theo bên trong đi ra. Vẫn là giống khi tới, chỉ là một người đi trở về. Dương Sán nhưng không có lập tức đuổi theo, nàng muốn đi xem trong gian phòng kia có huyền cơ gì. Đợi Cầm Hiếu Nghĩa đi xa, những ám cọc kia cũng rời đi sau, Dương Sán lại lẳng lặng đợi một hồi. Xác nhận không có nguy hiểm nữa sau mới từ trên cây xuống. Trong thời gian này, nhà kia lại không bất cứ động tĩnh. Không có động tĩnh chính là vấn đề càng lớn. Như vậy bên trong không có huyền cơ, Cầm Hiếu Nghĩa như thế nào sẽ một người ở bên trong nghỉ ngơi thời gian dài như vậy? Dương Sán đứng ở cửa ngưng thần lắng nghe. Bên trong yên tĩnh khác thường, không có bất cứ tiếng vang cùng dấu hiệu sinh mệnh. Đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là một tòa phổ thông dân cư không người ở, nhưng là trong phổ thông lại tựa hồ lộ ra không đơn giản. Không thể nói rõ là nơi nào để cho nàng cảm giác được không thích hợp. Tại trong phòng đi một vòng, cẩn thận quan sát một lần, một đế đèn nằm góc tường hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nguyên nhân hấp dẫn nàng chính là đế đèn kia không phải ở trên bàn, mà là trên mặt đất, còn ở trong góc. Mà đế đèn nên đặt trên bàn thì trên bàn lại trống trơn. Thử cầm đế đèn kia lên, cứ nhiên không thể cầm lên được. Lại thử xoay chuyển, quả nhiên, trong TV tiểu thuyết nói cơ quan mật thất cũng không phải là giả. Tối thiểu trước mắt cái này liền tính như một mật thất. Phía dưới bàn rỗng tuếch cứ nhiên lộ ra một thông đạo kéo dài xuống dưới. Dương Sán cũng không có mạo muội đi vào, mà là đem đế đèn xoay lại. Đem cửa mật thất đóng lại, sau đó lại nhìn xung quanh một vòng, nhìn xem có chỗ nào lộ ra dấu vết hay không. Xác nhận không có sai lầm sau, lặng lẽ rời đi, một đường trở về này. Dương Sán là vắt chân lên cổ mà chạy trở về, nhất định phải trở lại trước khi Cầm Hiếu Nghĩa trở về. Bình thường bậc thang nàng không thể đi, vì vượt qua Cầm Hiếu Nghĩa phía trước, nàng chỉ có thể đi sơn đạo gập ghềnh. Tuy rằng khó đi, so với bình thường bậc thang lộ trình ngắn rất nhiều. Hơn nữa nàng dùng hết toàn lực, như thế mới có khả năng trước khi Cầm Hiếu Nghĩa trở lại nơi ở của hắn. Trèo vào phòng của mình, một khắc đóng lại cửa sổ kia, nàng thậm chí có chút khinh xuyễn, cố gắng bình phục hô hấp. Không một hồi, liền nghe thấy chỗ cửa viện truyền đến mở cửa. Tiếp theo là bước chân tới gần. Sán Nhi, người ngủ sao? Đêm nay ánh trăng không tệ, không bằng ra đây chúng ta cùng nhau uống rượu ngắm trăng như thế nào? Dương Sán hít sâu một hơi, sau đó giả bộ thanh âm biếng nhác trả lời. Ngủ, ngắn gọn hai chữ, coi như trả lời cự tuyệt giống thường lệ. Nói nhiều ngược lại sẽ bị hoài nghi. Cầm Hiếu Nghĩa ở cửa tựa hồ cũng quen bị cự tuyệt. Không có nghe thấy Dương Sán có ý tứ rời giường mở cửa. Trực tiếp xoay người đi tới lầu 2. Dù sao cái này không được. Còn có dự phòng. Dương Sán nhẹ thở một hơi. May mắn tới kịp. Vào lúc canh 3. Dương Sán lặng lẽ theo trên giường đứng lên. Dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng bên ngoài động tĩnh. Hai cái nam nữ điên cuồng hồi lâu trên lầu. Lúc này cũng không có tiếng động. Vì thế nàng lại một lần nữa theo cửa sổ chạy ra ngoài. Mục tiêu lần này không xa. Liền ở cách mấy tòa tiểu viện độc lập phía sau một nơi nàng ở rất nhiều ngày. Khuya khoát, Cầm Thanh khẳng định là ngủ. Cho nên cửa sổ của nàng tối đen một mảnh. Dương Sán đứng ở dưới cửa sổ hướng lên nhìn. Không nghĩ tới nàng cũng có một ngày sẽ leo cửa sổ tiểu cô nương người ta. May mắn nàng không phải hái hoa tặc. Mấy cái mượn lực, Dương Sán liền thoải mái trèo vào cửa sổ của Cầm Nhị tiểu thư. Nhẹ nhàng đáp xuống đất, Cầm Nhị tiểu thư ngủ tựa hồ không phải thực ổn định. Dương Sán mới vừa tiến vào, Cầm Thanh liền ở trên giường trở mình. Dương Sán theo bản năng dừng bước, vốn muốn bước về trước đem nàng đánh thức lại vừa mới phản ứng giống như kẻ gian. Làm gì chột dạ như vậy? Nhưng mà nàng cũng không dám làm ra âm thanh quá lớn. Dù sao dưới lầu còn ở một người. Cúi người sát lại Cầm Thanh. Đẩy nhẹ Cầm Thanh. Thanh, tỉnh tỉnh, ai, Ngô, Dương Sán vội vàng che miệng Cầm Thanh. Nhỏ giọng nói, đừng sợ, là ta, Dương Sán. Thanh âm nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Ý bảo Dương Sán có thể lấy tay ra. Tiếp lại làm một động tác khiến Dương Sán trực tiếp đứng ngốc tại chỗ. Kia chính là một phen đem Dương Sán ôm lấy. Ôm chặt lấy. Tựa như vô cùng sợ Dương Sán sẽ biến mất mãi mãi. Lấy lại tinh thần Dương Sán cảm giác được Cầm Thanh tựa hồ thực khẩn trương sợ hãi. Cánh tay ôm nàng đều là run rẩy. Vì thế nàng cũng ôm lại Cầm Thanh. Hơn nữa nhẹ nhàng vỗ lưng Cầm Thanh. Ý đồ có thể để nàng an tâm. Đừng sợ, đừng sợ, thực xin lỗi, hù dọa ngươi. Cầm Thanh đầu tựa lên vai Dương Sán không ngừng lay động. Ôm một hồi lâu, mới chậm rãi buông tay. Cầm Thanh cúi đầu không dám cùng Dương Sán đối diện. Động tác vừa rồi hoàn toàn là ở nàng vừa mới tỉnh giấc. Làm trong lúc tỉnh tỉnh mê mê dưới tình huống không có trải qua đại não. May mắn trời tối, bằng không liền xấu hổ chết người. Là ta nên nói thực xin lỗi. Quá thất lễ. Canh giờ đến này, Dương có phải hay không có tin tức? Cầm Thanh vì giảm bớt lúng túng, nàng rời đi đề tài. Dương Sán gặp Cầm Thanh tựa hồ là cảm xúc ổn định lại, cũng liền từ trên giường đứng lên. Vừa rồi tim nàng đập ra tốc, lúc này còn bang bang không ngừng. Vì che giấu xấu hổ, nàng lui về phía sau một bước đứng ngay ngắn, khom người. Thấp giọng nói, ở dưới chân núi giao lộ hướng đông 5 dặm, một chỗ nhà dân thực khả nghi, người phái người đi thăm dò một chút, cụ thể vị trí ta vẽ bức vẽ, người cầm, tìm được cây này, ngay phía trước 10 trượng xa kia một tòa nhà dân, ở nơi chân tường nhà dân, ta bày đá làm ký hiệu, còn có chính là trong vòng 20 ngày, Cầm Hiếu Nghĩa bọn họ khẳng định có hành động gì đó. Người phải cẩn thận chút, ta tận lực nghĩ biện pháp làm cho bọn họ trước hạn động thủ. Như vậy dưới tình huống chuẩn bị chưa đủ, chúng ta càng dễ dàng tìm được sơ hở. Ân, ta sẽ lưu tâm, ngươi có khỏe không? Cầm Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, buổi chiều đó, Đường Ca vội vội vàng vàng rời đi, lại không gặp ngươi đi theo. Ta nghĩ có thể là cùng ngươi có liên quan. Ta đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ đem hắn lừa trở về. Thời gian đã khuya, ta đi về trước, về sau lại có tin tức, ta lại đến báo cho ngươi. Dương Sán nói xong liền muốn hướng cửa sổ đi. Cầm Thanh lập tức đem chăn trên đùi xốc lên. Giày cũng không để ý mang. Hai chân trần trực tiếp đứng trên đất. Chờ một chút, ngữ khí vội vàng khiến cho Dương Sán dừng bước xoay người nhìn nàng. Cầm Thanh Chân Trần trực tiếp đi tới trước bàn trang điểm. Từ trong hộp trang sức lấy ra một cái hộp nhỏ thực tinh xảo được đan bởi cây trúc. Đi tới trước mặt Dương Sán. Ta biết ngươi không thể tại đây trì hoãn quá lâu. Nhưng là ngươi phải cầm cái này. Bên trong là chúng ta cầm ra đặc chế mê dược. Một chút là có thể để một người ngủ hơn 2 cái canh giờ. Đề phòng bất cứ tình huống nào. Ân, cảm ơn. Còn nữa, hảo hảo bảo hộ chính mình. Nếu sự tình có chỗ thay đổi, người phải lấy bảo vệ bản thân an toàn làm chủ. Cấp thiết không thể xúc động làm việc. Lần này không được, chúng ta còn có lần sau. Ân, ta biết. Cầm Thanh khẩn trương cùng quan tâm. Dương Sán vẫn là thực cảm động. Phía trước nếu còn có điểm không thoải mái, kia hiện tại là hoàn toàn tiêu tán. Một tia cũng không sót lại. Còn có, đừng còn có, ngươi lại còn có một hồi. Trời sẽ sáng, lo lắng của ngươi ta đều biết. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Dương Sán đem cái hộp dược nhỏ kia nhét vào trong lòng nơi gần sát áo lót nhất. Này nói không chừng về sau sẽ trở thành dược bảo mệnh. Khẳng định phải hảo hảo cất. Lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ý tứ là nói cho Cầm Thanh. Nàng đã muốn cất cẩn thận. Lúc đi đến bên cửa sổ, đột nhiên quay lại đầu hỏi một câu. Ngày đó lời ngươi nói tại sân ngựa. Ách, ngươi coi như ta không có hỏi. Trở về ngủ đi, ta đi. Không đợi Cầm Thanh mở miệng, Dương Sán liền nhanh chóng nhảy ra cửa sổ. Xuôi theo đường lúc tới nhanh chóng trở về. Cầm Thanh kinh ngạc nhìn viện tối đen. Dương Sán sớm đã biến mất không thấy. Chỉ có thể nhìn phương hướng nàng hẳn sẽ đi nhẹ nhàng nói. Ngày đó lời nói, tất cả đều là thật sự. Người đến tột cùng đến khi nào mới có thể hiểu được. Sâu kín một tiếng thở dài. Đêm nay sợ là lại khó đi vào giấc ngủ. Dương, người suy nghĩ cái gì? Sáng sớm luôn thất thần. Có phải hay không có tâm sự gì? Trầm Hiếu Liêm thu hồi trường kiếm. Đối thủ luôn thất thần. Như vậy luận bàn còn có ý nghĩa gì? Không có gì. Nghĩ đến một chuyện. Đến, ta hỏi ngươi chút chuyện. Dương Sán nhìn xung quanh một hồi. Xác định không có gì người có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện sau. Mới lôi kéo Trầm Hiếu Liêm đi qua một bên. Do dự lại do dự. Cuối cùng gian nan mở miệng. Hiếu Liêm, ngươi có hay không thích qua một người? Ý của ta là ý trung nhân. Không phải thích bạn tốt cái loại này. Dương có ý trung nhân. Là ai? Nhưng là ta nhận thức. Trầm Hiếu Liêm liệt miệng cười hỏi. Ta đang hỏi ngươi. Ngươi ngược lại hỏi ta. Không tính toán nói. Buổi sáng nay liền tới đây thôi. Vô tâm tình. Đừng không nói à. Ta nói trước còn không được sao. Ta không có thích qua cô nương nhà ai. Không có ý trung nhân. Dương Sán bĩu môi. Nói tương đương chưa nói. Không quan tâm hắn. Tiếp tục đi. Trầm Hiếu Liêm lập tức đuổi theo. Tại bên người Dương Sán nhắm mắt theo đuôi đi theo. Vừa theo còn vừa rong dài. Người ngược lại là theo ta nói một chút. Người vừa ý tài tuấn nhà ai? Nếu ta nói à, chúng ta Dương hộ vệ. Muốn diện mạo có diện mạo. Muốn tài năng có tài năng. Thật đúng là không phát hiện công tử trẻ tuổi nhà ai có thể xứng với ngươi. Chẳng lẽ Dương ngươi thật sự thích cái kia Cầm Hiếu Nghĩa? Dương Sán đi ở phía trước không khỏi phiền. Mặc kệ Trầm Hiếu Liêm rong dài cái gì, nàng cũng không tiếp lời. Vừa tiếp lời, chắc chắn không dứt, mãi cho đến viện của nàng. Trầm Hiếu Liêm vẫn là ở kia không ngừng đoán. Một hồi là Doanh Hạo, một hồi là Cầm Sở. Tóm lại ở trong ấn tượng của hắn, nam nhân từng cùng Dương Sán tiếp xúc cơ hồ đều phải bị hắn đoán một lần. Ngay cả Long Dương Quân, Tín Lăng Quân đều có tên trên bảng. Cuối cùng Dương Sán rốt cục chịu không nổi. Tại trước khi đi vào phòng của mình, giống như lập tức đứng lại, quay người lại muốn phê bình người nào đó vài câu. Đoán cũng phải có giới hạn, không thể ai cũng đều chụp vào trong a. Cứ nhiên liền Tín Lăng Quân cái người không có gì hình tượng đáng nói cũng lôi ra. Nhưng là liền ở thời điểm nàng muốn mở miệng, lỗ tai nhạy bén bắt được một tiếng động, trên mặt bất động thanh sắc, lời muốn nói lập tức đổi thành. Đừng đoán, càng đoán càng xa, vào nhà ngồi một lát đi. có cái gì chậm rãi nói. Rót trà cho Trầm Hiếu Liêm. Cùng hắn mặt đối mặt ngồi. Ánh mắt là nhìn Trầm Hiếu Liêm. Lỗ tai lại lưu ý hết thảy thanh âm bên ngoài. Mỗi người đi đường đều có chính mình tiết tấu cùng nặng nhẹ hoãn gấp. Cơ hồ sẽ không có hai người tại tình huống không cố ý hiện ra bộ pháp giống nhau. Dương Sán đôi khi chính là thông qua điểm này ở không thể thấy mục tiêu phía trước đến phân rõ có phải hay không người kia xuất hiện. Một tiếng động vừa rồi kia hẳn là thanh âm Cầm Hiếu Nghĩa sau khi rời giường xuống lầu. Này hội cái kia thanh âm tuy nhỏ, lại dừng lại ở tại nàng trước cửa phòng cách đó không xa. Người vừa rồi đoán không có một là chính xác. Kỳ thật ta chính là muốn hỏi, thích một người rốt cuộc là cho ta cái dạng cảm giác gì? Dương Sán trong giọng nói nghi hoặc khó phân thật giả. Trầm Hiếu Liêm không nghi ngờ nàng, cúi đầu cẩn thận nghiêm túc nghĩ nghĩ sau mới nói, ta không có thích qua ai, thích nhất chính là mẫu thân của ta, nhất là lúc nàng mỗi lần làm bánh mật cho ta, ta liền đặc biệt vui vẻ, ta nghĩ thích một người chính là sẽ cảm thấy thực vui vẻ đi, nhất là khiến cho đối phương vui vẻ, phải không? Là hy vọng đối phương vui vẻ liền gọi là thích ư? Ta hình như là thực hy vọng người nọ có thể vui vẻ. Có thể không có ưu sầu. Nhưng là ta chính mình lại luôn chọc người nọ sinh khí. Đôi khi ngữ khí cũng thật không tốt. Nhưng là, mặc dù là chúng ta thích lẫn nhau, chúng ta cũng sẽ không có kết quả. Ta chung quy đều là phải rời khỏi. Dương Sán cầm lấy một hộp gỗ ở trên bàn. Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong đựng dĩ nhiên là một cánh hoa quế đã muốn khô héo. Ngón tay nhẹ nhàng mơ. N chớn viền cánh hoa. Thật cẩn thận, sợ đem nó đụng vỡ. Nàng nghĩ tới Cầm Thanh. Nghĩ đến lời Cầm Thanh nói tại sân ngựa ngày ấy. Tình cảm của nàng không cao. Cũng không đại biểu nàng là kẻ ngốc. Nói cái gì không chỉ xem nàng là bằng hữu. Nói cái gì không hy vọng thấy nàng dựa vào ngực của người khác. Mà nghĩ đến những điều này, nàng sẽ nghĩ đến sự thật Cầm Thanh sắp gả cho người. Gả cho người sau nàng cũng sẽ dựa vào ngực người khác. Mỗi khi nghĩ đến đây, Dương Sán trong lòng luôn là có loại bị đè nén nói không nên lời. Đây có phải hay không đại biểu nàng cũng thích nàng? Ngươi phải rời khỏi, đi nơi nào, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều đi cùng ngươi. Ta đi địa phương chỉ sợ các ngươi không ai có thể đi theo. Chỉ có thể ta một người đi. Đi, liền cũng sẽ không trở về. Kia hắn đâu? Người ngươi thích đâu? Hắn làm thế nào? Ngươi không thể bỏ lại chúng ta một người rời đi. Nàng, Dương Sán thở dài. Nàng tự nhiên là trải qua cuộc sống của nàng. Nàng có cuộc sống của nàng. Sẽ không bởi vì ta rời đi mà thay đổi. Tính, không nói chuyện này. Ta hiện tại không phải còn chưa đi đâu sao? Muốn đi cũng là chuyện sau này. Ngươi về đi, ta rửa mặt chải đầu xong. Một hồi sẽ ăn điểm tâm. Ai? Được rồi. Nếu ngươi là có tâm sự gì cần phải nói cho ta a, ngàn vạn đừng ở trong lòng nghẹn. Trầm Hiếu Liêm một bước ba quay đầu rời khỏi. Dương Sán ngơ ngẩn nhìn cánh hoa trong chiếc hộp ngây người. Ánh mắt dại ra, tay lại phi thường ôn nhu. Một lần lại một lần sờ cánh hoa đã sớm không có một tia hơi nước khô héo. Ngoài cửa, một mảnh góc áo chợt lóe qua. Cách chương.